Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300. Đệ 2300 chương nên ra tới. Ngăm đen nam tử chỉ là tiếp cận vĩnh hằng cảnh trung kỳ. So với Lâu Trạm vị kia đã là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh tu vi ra tới muốn kém hơn rất nhiều, nhưng hắn là một người tán tu, cũng không có phụ thuộc vào bất luận cái gì thế lực. Bởi vậy hắn quyết định đem Lâu Trạm giết chết sau liền tạm thời rời đi Thâm Nguyên địa ngục đi mặt. Khác dị vị giao diện du lịch tránh né một đoạn thời gian. Đến lúc đó liền tính vị kia đại lĩnh chủ muốn vì Lâu Trạm báo thù cũng phải tìm được đến hắn mới. Được, Lâu Trạm duỗi tay xoa xoa bên môi vết máu. Nheo nheo mắt, ngươi tính cái dám, ta vì sao không dám cùng ngươi đối nghịch, làm vị kia đại lĩnh chủ sủng ái nhất coi trọng tôn tử. Lâu Trạm tự nhiên là có bảo mệnh át chủ bài. Hắn tâm tư không ngừng truyền. Khi át chủ bài cùng Ngu Thanh Thiền đồng tâm lệnh có hiệu quả như nhau chi hiệu. Lại chỉ có thể đem hắn một người truyền tống đi ra ngoài thoát ly nguy hiểm mần ni, nhưng Lâu Trạm lại khẳng định là sẽ không vứt bỏ Ngu Thanh Thiền đám người cùng hắn thân muội muội. Hắn biết liền tính cùng đối phương yếu thế, người này sát tâm đã khởi cũng là vô dụng. Còn không bằng kiên cường điểm mần ni. Ngăm đen nam tử nghe được Lâu Trạm nói lửa giận mọc thành cụm. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chết đi, trong tay hắn nhiều ra một phen dùng ám lực ngưng tụ mà thành ngọn lửa kiếm. Thẳng tắp hướng tới Lâu Trạm huy chạm mà xuống, ngọn lửa kiếm nội ẩn chứa ngăm đen nam tử 10 thành lực lượng. Chỉ cần Lâu Trạm thật bị đánh trúng, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu Trạm nhìn đối phương ngọn lửa kiếm hướng tới đỉnh đầu rơi xuống. Cắn răng đem truyền thống chi vật thu hồi, vuốt ve vài cái trên tay mang nhẫn, một cổ linh hồn lực nhanh chóng rót vào. Cái này nhẫn là hắn trừ bỏ truyền thống chi vật ngoại một khắc kiện bảo mệnh thủ đoạn. Lại không phải hắn ra ban cho, mà là hắn mẫu thân gia tộc di truyền bảo vật, cũng là đã từng hắn mẫu thân đưa cho hắn bảo mệnh chi vật. Một khi kích phát có thể diệt sát một vị vĩnh hằng thần đế. Nhưng nhẫn cũng đem tùy theo cùng nhau mai một biến mất. Lâu Trạm trong lòng không bỏ được chiếc nhẫn này. Chủ yếu là ở nó kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng lại làm không được một mình truyền tống rời đi. Bởi vậy chỉ có thể dứt bỏ hạ trong lòng kia phân cuối cùng niệm tưởng. Chuẩn bị kích phát, linh hồn chi lực sắp tới sắp sửa hoàn toàn kích phát nhẫn khi. Ngu Thanh Thiền thanh âm đột nhiên ở màu cam sinh vật vang lên. Tiền bối. Nếu nhìn thời gian lâu như vậy diễn, có phải hay không hẳn là ra tới? Ngu Thanh Thiền cảm thụ được ngăm đen nam tử mãnh liệt lực lượng dục sắp sửa chém giết Lâu Trạm. Trong lòng nôn nóng không thôi, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến vừa rồi một tia cảm ứng. Cùng Phì Miêu báo cho, vì thế thử mở miệng, Ngu Thanh Thiền giọng nói vừa ra, không đơn thuần chỉ là chỉ Lâu Trạm kinh ngạc vô cùng. Ngăm đen nam tử cũng ngẩn người, bất quá lại chưa đương hồi sự, chỉ là làm như Ngu Thanh Thiền là muốn cố ý hấp dẫn hắn lực chú ý ý đồ chạy trốn. Ai biết đột nhiên một đạo lam quang từ mặt bên lòe ra. Thẳng tắp dừng ở ngăm đen nam tử kích phát ngọn lửa kiếm huy hạ lực lượng thượng. Như là một chậu nước đá nháy mắt đem ngọn lửa lực lượng bát diệt. Lâu Trạm kích phát nhẫn trung tâm động tác cũng tạm dừng xuống dưới. Là ai? Ngăm đen nam tử trong lòng cả kinh. Hắn phía trước cơ nhiên không có cảm giác đã có người ẩn núp ở phụ cận. Lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Một người thân xuyên thanh y dâu bạc trắng lão giả từ tường đi ra. Trên vai hắn còn nằm bò một con thần thái kiêu căng xinh đẹp bạch miêu. Tiểu nha đầu cảm giác lực rất mạnh sao? Cơ nhiên phát hiện lão phu tồn tại, dâu bạc trắng lão giả vuốt râu cười nói. Ngăm đen nam tử thấy dâu bạc trắng lão giả đi ra. Đối phương trên người phát ra hơi thở tuy rằng nội liễm nhưng tuyệt đối so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Vị đạo hữu này, người đây là ý gì? Hắn kiêng kỵ 10 phần nhìn dâu bạc trắng lão giả hỏi. Đúng lúc này, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng từ màu cam sinh vật chui ra tới. Hết chương.